Các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An. Các bạn thân mến, tiếp theo series tạp văn của tác giả Lê Hồng Tuân, trong chương trình đêm nay, trân trọng giới thiệu tạp văn của tác giả này có tên Bố ông Cảnh và Bé Cái Nhầm qua giọng đọc của Trần Phú. Tôi thì muộn con, mãi mới dạn ra được một ông. Quý hóa qua nên đặt cho cái xú danh ở nhà là ông Cảnh. Ông Cảnh sang tuổi thứ 3 vẫn chưa biết nói, tôi lo lắm. Ấy thế mà sang tuổi thứ 4 lại bi bô như thánh tướng vậy. Tôi lo hơn, Cảnh con nhẽ nào mày lại hao hao thánh gióng. Từ ngày biết nói, ông Cảnh hỏi tôi lia lịa đủ thứ trên đời, chán lại bắt mùa chỉ màu, siêu nhân, rồi máy bay, rồi tàu bò, đủ thứ. Nhưng mà kinh nhất là ông đòi mua điện thoại di động đời cao, màn hình rộng mới ghê. Ông bảo để chơi game, tông môn nhà ông. Đời tôi cứ cho nên chỉ dùng phone ngu thôi. Nhưng mà chiều ông Cảnh thì tôi mua cho ông con phone khôn của tàu, nạp đủ game, tai đủ nhạc. Ông cứ chơi say sưa, nhưng ăn vẫn đều bữa và ngủ những giấc thiên thần, khác hẳn với các thể loại ông Cảnh khác. Tôi luôn mồm động viên, chơi giỏi, sau này làm game thủ nuôi cha nha. Thành ra ông chuyên tâm lắm. Lên 5 tuổi, tôi tống ông đi mẫu giáo. Bữa đầu ông đánh bạn, bữa sau ông ị đùn, bữa sau nữa thì bóp tí khi cô giáo đang dỗ sự dỗi hờn. Cô gọi tôi lên, tuyên bố già về nơi sản xuất hoặc là chuyển trường khác. Tôi tá hỏa tam tình, nịnh cô hơn cả nịnh thủ trưởng ấy. Thôi thì chăm sự nhờ cậy, bởi tấm bé tôi còn kinh hãi hơn nhiều. Ấy thế mà nhớn lên lại ngoan hiền và thần tiên như cún nhật vậy. Cô giáo cười duyên, khen tôi đã khôi hài, lại còn khôi ngô. Tiếc là đẻ ra thằng con lại hơi dại. Ông sắp tốt nghiệp hệ cơm nát thì ngoan hẳn ra. Cô giáo khen rằng thông minh và bớt dại lại. Tôi phấn khởi lắm, hô hởi mà bi bô rằng con nhà tông thì chẳng giống lông, thơi giống tóc. Cô lại cười duyên, chêm pha cái sự ông vắng học vì sụt sùi hay đi tượt. Những khi ấy là cô buồn, tôi xúc động lắm, hỏi sao. Cô không nói, liếc tôi, mắt sắc như dao bổ cau, được anh thợ thổi bê tinh hoa chuyên cần rèn rũa vậy. Năm nay thì ông Cảnh lên 6, ít ngày nữa thì đi lớp 1. Ngày chia tay mẫu giáo, ông lăng xăng, làm phó nháy bằng cái smartphone tàu thường vẫn hay chơi game. Ông bắt tôi đứng cạnh cô giáo để chụp hình, rồi nói những lời yêu thương. Tất nhiên là với cô giáo, chứ với tôi, ông coi như hơi thở dài mỗi khi buồn bã và như hạt rượu say mỗi khi quá đà vậy. Tôi làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ phụ huynh là tặng cho cô giáo bó hoa to to và chiếc phong bì nho nhỏ. Tôi đường theo ông Cảnh mà bảo rằng cháu nó rất nhớ cô. Cô buồn cười rằng em cũng nhớ cháu, dành anh cứ cho lại chơi. Tôi gật gù, sợ cô bận, còn bao nhiêu đàn cháu khác. Cô xua tay, không đâu. Hôm nọ, buồn tình, tôi đưa ông Cảnh đi chơi. Đấy là nói thế, chứ ông hay nói với mọi người là được bố rủ đi chơi. Mẹ tiên sư, lang thang chán, rủ ông đi uống bia, nhưng ông chỉ nốc cô kè. Ngồi mãi cũng nhạt, ông bảo để gọi cô giáo. Ừ, thì gọi đi. Ông nhoay nhoáy điện thoại, rằng bố con mời cô đi uống bia và ăn chúc xích. Tôi xấu hổ quá, chộp lấy máy, rằng cháu nó nhỡ mồm, nhưng nếu cô không ngại thì... Gớm nữa, tôi là bố nó, nên đừng hỏi tại sao, trứng lại không thể khôn hơn vịt. Cô đến nhanh như một cơn gió, váy mỏng ơ hở, khóa lấp cặp giò ấm ờ, và đôi khi ất ơ hay chờ đợi một phút. Cô thật khác với ngày thường ở trường, nghĩa là thế nào nhỉ? Điệu đà mà không có diêm dúa, cái kiểu cách mà không phô trương nhưng mà dịu dàng, mà lại như đàng điếm vậy. Cô với ông Cảnh phải nói là quấn quýt quân quýt. Nếu như ai không tỏ thì đều nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc vô biên ấy. Tường tận như tôi đôi khi còn suýt nhầm lần nữa là. Tôi với cô giáo nhẫn nhịn. Ông Cảnh chả hiểu do ý tứ hay chán ngán sự quấn quýt mà té ra một góc xì sụp chơi game trên điện thoại. Tôi với cô chuyện bâng quơ thôi. Cô bảo, mai sau em lấy chồng đẻ đứa y như con anh. Tôi tâm tầm pha chút cợt nhả, rằng cần gì phải đợi chồng mới có con. Cô cười thẹn thùng, bảo tôi cứ khéo đùa. Ừ, thì tôi hay đùa, nhưng làm thời lại thật đi chứ chả chơi. Dạo gần đây tôi hay nhớ đến cô, cứ mỗi lúc nhớ nhung là xui ông Cảnh gọi điện thoại. Một vài lần đầu ông vui vẻ lắm, nhưng dăm ba lần sau là ông cứ bần thần và lờ đi. Tôi phải gạ gẫm đổi trác dăm thứ con, nhưng mà tốn kém già phết chứ chả đùa. Cô giáo hình như cũng có cảm tình với tôi, nên líu lo như học trò ôn bài ban sớm vậy. Rồi tôi không gọi điện cho cô giáo thông qua ông Cảnh nữa. Nó là con tôi chứ có phải là bố tôi đâu. Máy cô vẫn mở, nhưng không thấy lời thưa, chỉ có tiếng nhạc chờ bản. Bản gì nhỉ? Bức thư tình đầu tiên, cứ lặp đi lặp lại. Nó bắt đầu bằng điệp khúc: em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu anh, ngày mai em thêm vững bước trên con đường dài. Anh có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, em nhớ anh, em nhớ anh. Đại loại thế. Đêm qua nằm mơ thấy mình đi học lại mẫu giáo. Sáng thì thức dậy, điện thoại bíp bíp báo hiệu có tin nhắn. Nguyên văn là: con yêu cô nhưng không muốn mất mẹ. Nội dung tin nhắn phát đi từ số của vợ tôi, và nơi tập kết là số của cô giáo. Nhìn sang bên, ông Cảnh vẫn khe khe ngon sắc, còn mẹ nó thì cựa quậy rồi xoay lưng úp mặt vào tường. Tôi cũng chả biết là đang thức hay đang ngủ nữa. Còn tôi thì tỉnh hẳn. Bé cái nhầm. Chuyện là tôi quen nàng ất ơ, nhưng lãng mạn và cơ duyên lắm. Nàng gọi điện vào máy tôi, gọi đúng tên, chuyện cũng như đúng rồi. Nhưng mà khúc cuối mới té ngửa ra là nhầm, khi tôi thành thật khai báo là chẳng quen ai như nàng cả. Nàng không giận mà còn cười rinh rích rồi xin lỗi. Tôi thấy cũng vui vui. Nỗi vui ấy hồn nhiên và thật thà, chứ không như lũ bạn lấy trò đó để cợt nhả và tiêu diệt tiền cước của đối tượng. Tắt máy, điện thoại tôi lưu lại số nàng trong danh bạ là bé cái nhầm, như một kỷ niệm tí hon vậy. Một buổi chiều buồn, không nhớ là chiều nào và buồn vì nỗi nào cả, tôi ngồi đồng cà phê, góc kín gió, chân duỗi sang ghế khác, một tay về thuốc hút, một tay thọc túi quần mần nốt sần mọc ở háng lúc ban sáng. Bâng khuâng lắm, tôi chả nghĩ ngợi quái gì mà mông lung ưu tư quá thể. Con điện thoại hai sim một sóng vút ban cả chiều chả ai gọi, màn hình tối đen, thi thoảng lại nhoáng sáng bởi những tin nhắn rác. Tôi không mần nốt dần ở háng mọc ban sáng nữa, bởi nó không còn nhu cầu. Mần nữa sẽ đau. Tôi chuyển sang mần mê xoay dê cái con điện thoại. Tôi lục danh bạ, tìm kẻ nhớ người quên, tiện thể xóa luôn dăm ba số nhạt nhòa, thì hiện ngay tên bé cái nhầm. Kỷ niệm tí hon trôi dậy, tôi có hai chân lại, ngồi ngay ngắn. Tôi nhắn tin cho em. Chào em, lâu không thấy em nhầm máy nhỉ? Cho bớt mông lung, buồn chân buồn tay thôi chứ tôi chả hy vọng hay thầm ước nước non mẹ gì cả. Tính tôi thế mà, mỗi khi buồn vì nỗi chả hiểu vì sao thì lại hay có những hành vi rất là tâm thần thanh cao như thế. Còn điện thoại rung lên khe khẽ, tiếp là bíp bíp đủ nghe. Bé cái nhầm nhắn lại. Chào anh, nếu anh không nhắn thì em cũng sẽ nhắn lại, vì em cũng lưu số anh mà. Một sự tình cờ thú vị, phải không? Tôi tình cả người, phấn chấn hẳn ra. Tôi bắt đầu giờ giói chim chuột hàn lâm. Chiều cuối tuần buồn, anh đang ngồi cà phê mà. Em rảnh không? Mình gặp nhau tí. Anh cho là chúng ta có duyên đấy. Nàng nhắn lại. Anh đang mơ ngủ à? Hôm nay là thứ hai, em bận việc không đến được, nhưng nhất định em sẽ. Cảm ơn anh vì lời mời nhé. Thôi, tôi thôi không nhắn gì thêm nữa. Nhưng mà sự tò mò trồi lên khốc liệt và hoang hài lắm. Chả phải đợi những ngày dài buồn bã mới nhắn tin cho nàng, mà lúc nào tôi cũng tranh trách luôn tay. Sáng dậy chuẩn bị đi làm, tôi đem con điện thoại vào nhà vệ sinh, vừa dội bom buồn cầu, vừa nhắn tin tình tứ. Trưa tôi bỏ ăn, ngồi lì văn phòng uống trà thiêu thiêu mà mê mải. Chiều về cũng vậy, lúc đợi cơm vợ là lẻn lên sân thượng mà hăng say. Các bạn à, mà các bạn đừng hỏi tôi nhắn gì cho nàng cả nhé. Trăm thằng đàn ông chỉ khác nhau bởi cái mặt, còn mọi thứ đều giống nhau tật, kể cả là tin nhắn. Hãy nhớ lấy lời tôi. Tin nhắn nào của tôi, nàng cũng trả lời bắt thiệp, vui vẻ và biết cách tán dương. Chưa yêu nhưng mà tôi thấy nách mình sắp mọc ra siêu cánh rồi. Phải nói là những người đàn bà như nàng tuy chưa biết mặt mũi ra sao, nhưng đã đem lại cho tôi nhiều hứng khởi. Tôi chưa đến mức biến thành đứa trẻ, nhưng bạn bè lại hay bắt gặp nhảy chân sáo và ăn cháo trừ cơm. Tôi phải gặp nàng, phải nhất quyết thôi, không lâu hơn được nữa. Trò chơi u tim cần phải có ánh sáng chiếu rọi, nếu không thì sẽ rất chán nản và còn nguy hiểm hơn nữa. Cũng như các đôi tình nhân yêu đến chín nẫu ra mà không chịu ăn thịt nhau, thì mầm yêu sẽ thối rụng và trái sầu tất lên ngôi. Tôi nhắn cho nàng một cái tin hẹn gặp. Nàng nhắn cho tôi là không nhất thiết, cứ thế này thì thích hơn. Tôi không cố van nàng, chỉ nhắn lại cho nàng địa chỉ này, nhận dạng này, thời gian này, có đến hay không là quên ở nàng. Tính tôi thế, cân thì cân thật, chứ nỉ non van nỉ là tôi nản lắm. Tôi mặc quần tây đen thẳng nếp, áo sơ mi trắng măng xét cải khuy vuông kiểu cách. Tôi lịch sự hơn mức bình thường. Dù gì cũng là buổi đầu, tôi vẫn biết có thể nàng không đến. Tôi chọn một nhà hàng thanh cao ở tầng trệt của khu chung cư đắt giá và tinh những đồ ăn hảo hạng. Tôi gọi một chai vang này, một đĩa salad này và hai phần cá hồi sốt nước cam, thêm cả cây nến hồng cho nó lung linh ảo diệu. Tôi chờ nàng như là nhà thơ chờ hứng những câu chữ trời cho vậy. Hơn nửa tiếng mà nàng chẳng chịu ló dạng. Tôi cũng không thèm gọi điện hoặc nhắn tin. Đã bảo rồi, tính tôi thế mà, kiều ngạo cho gái nó thèm, chứ lăng xăng quá lại khổ. Hầu thiên hạ rất là toi cơm. Tôi định bụng chờ thêm 15 phút nữa, coi như là ân hạ cho nàng. Nếu không, tôi sẽ sơi hết chai vang, đĩa salad và hai phần cá hồi. Chả nhiêu nhạn gì đâu, toàn những thứ hương hoa kiểu cách, trong khi sức ăn uống của tôi thì lại dư thừa. Và tôi cũng quyết là nếu nàng không đến thì tôi sẽ xóa ngay tên bé cái nhầm ra khỏi danh bạ. Tôi sẽ cắt phép nàng, bỏ ngay trò ưu tim trốn tìm. Tuy thú vị, nhưng cũng nhiều vô bổ này. Và các bạn ạ, nàng không đến thật. Tôi về gật gưỡng trong men vàng và thịt cá hồi. Vợ tôi ngạc nhiên việc khách khứa sao về sớm. Tôi cười nhạt. Khách bận việc, không đến, xơi đồ thừa rồi về. Tôi vật ra giường, thiểm thiếp. Vợ tôi rúc mặt vào nách. Tôi thấy ươn ướt nơi cánh tay. Tôi to mồm. Sao khóc cơ? Vợ tôi sụt sùi. Đúng ra nửa chai vang và một phần cá hồi đêm nay là của em. Ôi thôi, bé cái nhầm của đời tôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hai tạp văn Bố ông Cảnh và Bé cái nhầm của tác giả Lê Hồng Tuân. Trong các chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý thính giả những tạp văn thú vị khác của tác giả này. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!